Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ giữa nguyên chủ Trình Ngôn Linh và gia tộc không quá thân thiết, nhưng cũng không đến mức xa lạ. Mẹ của nguyên chủ là một Omega. Khi sinh anh đã khiến cơ thể vốn yếu ớt của bà càng thêm suy kiệt. Đến khi nguyên chủ 4 tuổi, bà qua đời. 2 năm sau cái chết của mẹ nguyên chủ, cha cậu tái hôn với một beta. Mẹ kế của nguyên chủ xuất thân bình dân, dù là beta nhưng lại xinh đẹp, quyến rũ và rất có thủ đoạn. Nếu không, bà ta cũng chẳng thể trèo lên trở thành chính thất trong cuộc hôn nhân thứ hai của cha Trình. Nguyên chủ có tính cách cứng rắn, làm việc độc đoán và kiên định với quyết định của mình. Nhưng nhờ thiên phú và quyền lực trong quân đội, dù không hài lòng, gia tộc Trình cũng không dám đối đầu trực diện với cậu. Song giờ đây, khi nguyên chủ đã mất hết dị năng, bị ép giải ngũ, mất đi quyền lực và trở thành kẻ trắng tay không còn giá trị lợi dụng, liệu nhà họ Trình có còn tiếp tục nuông chiều và tôn trọng anh như trước không? Bạch Kỳ đã sống quá lâu, chứng kiến đủ mọi sự đổi thay của lòng người. Dù thấu hiểu điều đó, nhưng nguyên chủ thì không. Y vẫn còn chút khát vọng về tình thân. Hủy diệt hy vọng của kẻ khác, loại nghiệp chướng sẽ bị trời phạt này lại chính là sở trường của Bạch Thượng Thần. Vào ngày diễn ra yến tiệc, Bạch Kỳ không vội đến sớm mà chờ đến khi khách khứa gần như đã đủ mới chậm rãi xuất hiện. Sự xuất hiện của Bạch Kỳ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Dưới ánh mắt dõi theo của bao kẻ, Bạch Thượng Thần ngẩng cao đầu, bước đi trầm ổn, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, hệt như dáng vẻ ngày xưa khi còn là quân trưởng lữ đoàn số 5, kẻ từng xem thế gian chẳng đáng vào đâu. Dù Bạch Kỳ đã mất dị năng và chức vị, nhưng y vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong dân chúng và được nguyên thủ bảo vệ. Những con cáo già được mời đến ngày hôm nay đều mang đầy toan tính, nhưng không ai ngu ngốc đến mức công khai đắc tội với Bạch Kỳ. Đám người đã lăn lộn nửa đời trong giới quyền lực này, không ai là kẻ ngốc, tất cả đều hiểu rõ quy tắc, giữ lại một đường lui để sau này còn gặp nhau. Đối với vị quân trưởng lữ đoàn số 5 từng danh chấn bốn phương này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thái độ quan sát chờ thời. Trình quân trưởng khỏe chứ? Dù là thật lòng hay giả dối, ít nhất bề ngoài ai nấy cũng đều sẵn sàng cho Bạch Kỳ một chút thể diện. Bạch Thượng Thần khẽ gật đầu đáp lại, rồi mở miệng, mọi người cứ tự nhiên, đừng bận tâm đến tôi. Sau khi hay tin Bạch Kỳ trở về, cha Trình cùng người mẹ kế Beta cũng xuất hiện. Ba người chạm mặt, chỉ khẽ gật đầu mà không ai lên tiếng chào hỏi. Cha Trình và mẹ kế vốn đã quen với sự lạnh lùng của nguyên chủ, nên cũng không bày tỏ điều gì. Về muộn rồi, cha Trình lên tiếng, Bạch Kỳ thản nhiên đáp. Chuẩn bị bài giảng, cha Trình nghẹn lời. Thôi bỏ đi, về là tốt rồi. Mẹ kế vội vã xoa dịu bầu không khí. Dù nguyên chủ đã mất đi tất cả những gì từng dựa vào, nhưng vẫn còn chút uy danh sót lại. Vì thế, cha Trình và mẹ kế cũng không dám lập tức quở trách Bạch Kỳ. Sau khi gặp mặt người nhà, Bạch Thượng Thần tìm một góc khuất không ai để ý rồi ngồi xuống, nhấp một ly rượu, lặng lẽ quan sát khung cảnh tiệc rượu nhộn nhịp. Hắc Thất lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh Bạch Kỳ, tay cầm một đĩa bánh ngọt. Bạch Kỳ liếc hắn một cái, người máy có thể tiêu hóa thức ăn của con người sao? Nghe vậy, Hắc Thất lật mắt một cách đầy nhân tính, lấy cho anh đấy, nếu không phải vì con sói trắng này cứng đầu không chịu ăn trưa trước khi xuất phát, nó cũng chẳng buồn quan tâm. Bạch Thượng Thần bật cười, đưa tay xoa mạnh mái tóc của Hắc Thất. Ngoan lắm, con trai. Lúc này, tại lối vào sảnh tiệc, một người đàn ông trung niên dẫn theo một cô gái xuất hiện. Cha Trình và mẹ kế đang bận giao thiệp với khách mời, lập tức tiến đến chào đón. Là vị hôn thê của nguyên chủ Sở Ninh, Hắc Thất nhanh chóng tra xét thân phận của hai người. Còn về người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Sở Ninh, không cần nói cũng biết đó là ai. Hai nhà chào hỏi nhau vài câu. Sau đó cha Trình gọi một thanh niên đến giới thiệu với cha con Sở gia. Thanh niên đó chính là con trai của cha Trình và mẹ kế. Được tạo ra bằng công nghệ dung hợp gen, trên danh nghĩa là em trai của nguyên chủ Trình Khiêm. Trình Khiêm tuyên bố bên ngoài rằng mình là một alpha, nhưng thực chất chỉ là một beta. Cha Trình đã bỏ ra một khoản tiền lớn để can thiệp gen, biến hắn từ beta thành alpha. Nhưng alpha được cải tạo từ beta dù sao cũng không phải alpha bẩm sinh. Dù đã thay đổi gen, nhưng về thể chất và thiên phú, hắn vĩnh viễn không thể so sánh với một alpha thực thụ. Nguyên chủ Trình Ngôn Linh chưa bao giờ coi trọng Trình Khiêm, luôn xem hắn là một sản phẩm kém chất lượng, không đáng đặt lên bàn cân. Nhưng dù có khinh miệt thế nào, Trình Ngôn Linh cũng chưa từng có ý định giết hắn. Trình Khiêm cũng là người biết thân biết phận. Hắn biết nguyên chủ ghét mình, nên mỗi khi ở chung một mái nhà đều rụt rè nhún nhường, chưa từng chủ động gây sự. Nhìn cảnh hai nhà vui vẻ hòa hợp, Bạch Thượng Thần khẽ nhấp một ngụm rượu, trong mắt ánh lên tia nhìn đầy ác ý. Nhà họ Trình định dùng một món hàng kém chất lượng để thay thế hàng thật sao? Thật nực cười, dù hàng thật có rơi xuống vỡ vụn thì vẫn là hàng thật. Còn đồ giả dù có mô phỏng khéo léo đến đâu cũng chỉ là hàng nhái. Ý thức còn sót lại của nguyên chủ đang trào dâng phẫn nộ. Nhưng Bạch Thượng Thần không hề vội vàng, chỉ để mặc cơn giận dữ thiêu đốt trong lòng. Trên mặt y vẫn là vẻ bình thản, nhưng trong mắt lại sâu thẳm như vực tối không đáy. Quân trưởng, Sở Y người đi cùng cha Sở tìm đến Bạch Kỳ, ánh mắt lo lắng, như muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng. Xem ra bọn họ đã nóng lòng muốn gán ghép Trình Khiêm với Sở Ninh rồi. Bạch Kỳ cất giọng, một alpha phế vật còn không bằng một beta, làm sao xứng với một omega, là cô ta không xứng với quân trưởng. Sở Y tức giận phản bác, Bạch Kỳ nhìn cô một lúc, rồi thu lại ánh mắt, ngả lưng tựa vào ghế, thư thái buông lỏng cơ thể. Y đã đoán ra lý do nhà họ Trình tổ chức yến tiệc và gọi y quay về. Khi buổi tiệc diễn ra được một nửa, cha Trình cho người gọi Bạch Kỳ vào một căn phòng không người. Mọi chuyện đều trong dự đoán. Bạch Thượng Thần thản nhiên một mình đến đó. Căn phòng yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào huyên náo bên ngoài. Bạch Thượng Thần và cha Trình đối diện nhau mà không nói lời nào. Sự im lặng của Bạch Kỳ vô hình mang đến áp lực nặng nề, khiến cha Trình vừa xấu hổ vừa tức giận. Sở Ninh là một đứa trẻ tốt, hai con đã đính hôn nhiều năm rồi, lẽ ra năm nay sẽ kết hôn, nhưng không ngờ con lại xảy ra chuyện. Ngôn Linh, Sở Ninh là omega, với tình trạng cơ thể hiện tại của con, kết hôn với con bé chỉ khiến con bé chịu khổ mà thôi. Vậy để Sở Ninh và Trình Khiêm ở bên nhau mới là đúng đắn. Bạch Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang lời lẽ giả dối của cha Trình. Một beta bị cải tạo thành alpha, một món hàng giả. Dù có kết hợp với nhau thì khả năng sinh con cũng chưa đến 20, đúng không? Lời nói thẳng thừng của Bạch Kỳ khiến sắc mặt cha Trình lập tức biến đổi. Tức giận đến mức tay cũng bắt đầu run rẩy. Tôi đã mất đi dị năng, không thể mang lại vinh quang cho ông nữa. Để bảo toàn danh tiếng cho nhà họ Trình, ông vội vàng nâng đỡ Trình Khiêm. Nếu tôi chủ động từ hôn, Sở Ninh sẽ không bị mang tiếng xấu. Cô ta có thể đường đường chính chính đến với Trình Khiêm. Nhưng có phải ông quá nóng vội rồi không? Tòa tháp vừa sụp đổ còn chưa dọn sạch đống đổ nát, ông đã vội vàng xây lại một tòa cao ốc khác, không sợ nền móng không vững rồi lại tan thành cho bụi sao? Huống hồ, loại hàng như Trình Khiêm mà cũng xứng để thay thế tôi ư? Những lời nói đầy châm chọc của Bạch Thượng Thần chẳng khác nào nhát dao tẩm độc, khiến cha Trình tức đến mặt mũi tím tái. Suýt thì ngất xỉu. Tại sảnh tiệc, Hắc Thất ngồi ở một góc khuất, ôm chiếc áo khoác mà Bạch Kỳ cởi ra lúc lên lầu. Tận tâm đóng vai một quản gia robot trung thành, nhưng thực ra, trong ý thức kết nối với Bạch Thượng Thần, nó đã cười đến mức muốn quỳ xuống đập đất vì màn bón hành dữ dội của Bạch Kỳ dành cho cha Trình. Nhìn Bạch rác rưởi mắng người một cách đơn giản thẳng thừng mà vẫn cực kỳ thâm sâu. Thật sự quá đã, ngay khi Hắc Thất đang mải mê thưởng thức màn kịch, một bóng người chợt lướt qua trước mắt nó. Hắc Thất giật mình, lập tức đưa mắt truy đuổi, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo. Hắc Thất thoáng nghi ngờ trong chốc lát, nhưng cũng không quá để tâm. Trên lầu, Bạch Thượng Thần vừa khiến cha Trình tức đến suýt đột quỵ, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ tao nhã, bước chân ổn định mà xuống lầu. Hôn ước giữa Nguyên Chủ và Sở Ninh Y sẽ tự giải quyết, nhưng cũng không dễ dàng để mặc cho cha Trình toại nguyện. Hiện tại, cơ thể của Trình Ngôn Linh là do y sử dụng, mà từ trước đến nay, Bạch Thượng Thần chưa từng chịu thiệt thòi một cách uất ức như vậy. Khi xuống lầu, Bạch Kỳ thoáng thấy Trình Khiêm và Sở Ninh đang đứng sát bên nhau trên một ban công ngoài trời. Trông vô cùng thân mật, không giống như lần đầu gặp gỡ, mà ngược lại, còn như đôi tình nhân đã có tình cảm sâu đậm từ lâu. Bạch Thượng Thần nhìn họ với ánh mắt đầy hứng thú, có vẻ như đồng cỏ của Nguyên Chủ xanh tươi quá mức rồi nhỉ. Nhìn thấy Bạch Kỳ, Trình Khiêm và Sở Ninh đều có chút hoảng loạn. Sở Ninh rụt rè trốn sau lưng Trình Khiêm như thể vừa chạm mặt một con mãnh thú khát máu. Còn Trình Khiêm thì gượng gạo nặn ra một nụ cười, cúi đầu gọi nhỏ, anh. Bạch Thượng Thần không đáp lại, chỉ lạnh lùng quét mắt qua hai người, sau đó thờ ơ rời đi. Trong ánh mắt chẳng hề có lấy một tia quan tâm, bị phớt lờ, Trình Khiêm cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, che giấu đi biểu cảm lúc này của mình. Về không? Hắc Thất hỏi. Về, Bạch Kỳ đáp. Mục đích của Bạch Thượng Thần khi tham gia bữa tiệc này chỉ là để cho tàn dư ý thức của Nguyên Chủ tận mắt chứng kiến sự lạnh lùng của gia tộc khi hắn mất đi giá trị lợi dụng. Giờ mục đích đã đạt được, y cũng chẳng buồn ở lại thêm, chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, Bạch Thượng Thần đi thẳng ra lối vào yến tiệc. Khí chất trưởng thành, trầm ổn cùng vẻ cấm dục của hắn thu hút không ít ánh nhìn từ các beta, thậm chí cả alpha. Bạch Kỳ rời khỏi sảnh yến tiệc, chờ trong khu vườn một lát thì thấy Hắc Thất bước ra từ lối vào. Ngươi là ốc sên à? Bạch Thượng Thần buông một câu mỉa mai thường ngày. Tôi thuộc về anh, ở bên cạnh Bạch Trác Thần lâu ngày. Hắc Thất đã thành thạo nói ra những lời tình tứ quê mùa mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Quân trưởng, Sở Y từ trong yến tiệc đuổi theo ra ngoài. Bạch Kỳ lúc này đang mở cửa xe huyền phù, dừng lại, quay đầu nhìn cô. Sở Y đứng cách Bạch Kỳ 1 mét, nhìn vào gương mặt sắc nét, tuấn tú của Bạch Kỳ, mọi lời đã chuẩn bị từ trước bỗng dưng tan biến hết. Sở Y là một beta, nhưng luôn làm việc quyết đoán, mạnh mẽ chẳng kém alpha. Thế nhưng, có vẻ như sự dịu dàng ít ỏi của cô đều đã dành cho Nguyên Chủ Trình Ngôn Linh. Chỉ khi đối diện với anh, cô mới chịu thu lại những gai nhọn trên người, lộ ra vẻ vụng về đầy chân thành. Nguyên Chủ Trình Ngôn Linh là một thẳng nam chính hiệu, nhưng Bạch Thượng Thần thì không. Y hiểu rõ tình cảm của Sở Y, đáng tiếc, người mà cô ngưỡng mộ đã không còn nữa. Quân trưởng, chuyện của Sở Ninh, anh đừng buồn. Sở Y lắp bắp an ủi. Tôi ở. Sở Y, Bạch Kỳ bỗng nhiên lên tiếng. Sở Y theo phản xạ đứng thẳng. Có, với Bạch Kỳ, y không có quá nhiều thiện cảm với Sở Y, vì người mà cô từng tiếp xúc thân thiết là Trình Ngôn Linh chứ không phải y, nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ. So với Omega yếu đuối như Sở Ninh, y đánh giá cao một beta như Sở Y hơn. Thế nhưng, Nguyên Chủ là một kẻ chẳng hiểu gì về tình yêu. hôn ước với Sở Ninh chỉ đơn giản là do hệ thống đánh giá độ phù hợp để sinh ra thế hệ sau mà thôi. Nếu như Trình Ngôn Linh chịu bớt tập trung vào công việc một chút, dành thời gian cho Sở Y, thì có lẽ anh ta cũng sẽ thích cô. Dù rằng cô chỉ là một beta không thể sinh sản, cố gắng làm việc tốt trong quân đoàn. Bạch Kỳ vỗ nhẹ lên vai Sở Y, xem như lời động viên. Rồi ngồi lại vào xe, Sở Y ngẩn người tại chỗ. Hơi ấm vừa thoáng qua vai cô vẫn chưa tiêu tan trong gió. Ngược lại còn như sắt nung, càng lúc càng nóng, thiêu đốt cả trái tim. Dưới ánh đèn ấm áp, mắt Sở Y ngày càng sáng rực, trên mặt dần hiện lên một mảng ửng hồng. Trong xe, tôi đứng đây đợi anh về ngắm hoa đào nở. Hắc Thất Nghêu ngao hát, giọng điệu trêu ghẹo vô cùng rõ ràng. Hoa đào nở rộ, Bạch Thượng Thần lười biếng nâng mí mắt lên, lạnh lùng liếc sang, có tin ta vả cho ngươi hoa đào nở đầy đầu không? Hắc Thất lập tức im bặt, lẩm bẩm một câu, bảo quân, xong, hắn liền lén khởi động đại pháp triệu hồi, tóm gọn lại, cầu nguyện bằng tinh thần, người đàn ông hoang dã kia, nếu còn không xuất hiện, Bạch Giác rưởi nhà anh sắp có một nhành hồng leo qua tường rồi đó. Người đàn ông hoang dã đúng là rất đáng ghét, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Bạch Giác rưởi thật sự đổi người khác, Hắc Thất không khỏi rùng mình. Dù ghét thì ghét, nhưng cũng là người quen biết qua mười mấy kiếp. So với để tiện nghi kẻ khác, thà rằng để tiện nghi hắn ta còn hơn. Dù sao thì cũng có câu, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Cách chương.